kết hôn với người chồng điên. Chương 174, đạo khác nhau không thể bàn bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Yến từ ngay lập tức bị cơn tức giận làm cho mờ mắt. Thật sao? Anh sẽ đến nhà họ Thẩm yêu cầu giải thích. Dám quấy rối em, xem anh có lột da cậu ta không? Hắn tức giận bước ra ngoài. Ứng Tư Tư muốn ngăn cũng không kịp. Cô đuổi theo sau xe đạp của hắn một đoạn. Bực bội đập chân, biết rõ hắn dễ nổi giận. Sao lại nói nhiều như vậy? Nếu có thể, đánh cho tên họ Thẩm đó một trận cũng không tệ. Khi Tần Yến Từ vừa đến cổng nhà họ Thẩm, hắn gặp ngay Tần Yến Quân. Trong tầm mắt còn có Thẩm Dự Thiên. Yến Từ, từ khi chia tay ở nông trường đã mấy tháng rồi. Nghe nói con thi đậu vào Đại học Bắc Kinh. Chúc mừng con. Tần Yến Từ nhìn Thẩm Dự Thiên, ngẩn ra một lúc, hèn chi đôi khi cảm thấy vợ mình quen mắt, vì cô ấy giống Thẩm Dự Thiên. Đặc điểm trên khuôn mặt gần như được sao chép. Sự giống nhau này, hắn chỉ thấy ở cha con ruột. Hắn hồi phục tinh thần, cảm ơn một tiếng, rồi lập tức hỏi, Thẩm Tranh Thương, lén lút gửi sô-cô-la cho vợ tôi. Có ý gì? Thẩm Dự Thiên hơi nhíu mày. Tần Yến Quân không nói với Tần Yến Từ sao? À, Yến Từ à, chuyện này để cha giải thích. Tần Yến Quân kéo Tần Yến Từ qua một bên, chú ý đến thính lực rất tốt của Thẩm Dự Thiên. Lén viết lên tay Tần Yến Từ. Tư Tư và Thẩm là cha con, Tần Yến Từ không thể tin được. Hai người rõ ràng không liên quan gì đến nhau. Tần Yến Quân viết tiếp, nói chuyện riêng. Tần Yến Từ gật đầu. Tần Yến Quân trấn an Tần Yến Từ. Từ biệt Thẩm Dư Thiên. Chúng tôi sẽ cố gắng thuyết phục Tư Tư. Xin phiền. Sau khi Tần Yến Quân dẫn Tần Yến Từ đi xa, ông tiết lộ toàn bộ tình hình. Con thử xem thái độ của Tư Tư. Tần Yến Từ tiếp nhận thông tin. Từ chối rõ ràng. Con không thử đâu. Tư Tư đã bị cha hiện tại làm tổn thương sâu sắc. Nếu thêm một người không tốt với cô ấy sẽ lại bị tổn thương một lần nữa sao? Người này chắc chắn sẽ đối xử tốt với Tư Tư, và gia đình nhà Thẩm cũng lớn mạnh, con trở thành rể của họ. Sau này, Tần Yến Từ cắt lời ông, biết tại sao tôi có ý kiến với ông không? Chính là vì ông quá chú trọng lợi ích, tôi chính là nạn nhân của lợi ích của ông. Hiện giờ ông cũng coi vợ tôi là một loại lợi ích. Chạm vào ranh giới của tôi, chúng ta không có gì để nói. Đạo khác nhau không thể bàn bạc. Hắn tăng tốc đạp xe, bỏ lại Tần Yến Quân phía sau. Thằng nhóc đáng ghét, nếu ta không chú trọng lợi ích, đâu có ngày hôm nay của con. Tần Yến Từ, tôi thà ăn cơm thừa canh cạn còn hơn. Tần Yến Quân tức giận, con thật sự kiêu ngạo. Tần Yến Từ, đứng lại cho cha. Tư Tử tìm được cha. Nhà họ Thẩm tìm được con gái. Mọi chuyện đều tốt đẹp. Hắn từ đó mà thu chút lợi ích thì sao? Tần Yến Từ nhanh chóng biến mất trong bóng đêm. Vội vã trở về nhà. Ứng Ngư Tư đã rửa mặt xong, dựa vào đầu giường đọc sách Tây Du Ký. Khi thấy hắn về, cô lập tức đóng sách lại, bước nhanh đến bên hắn để kiểm tra. Không đánh nhau đâu, hắn nói, Ứng Tư nụ cười. Thế thì tốt, em muốn tìm anh, lại lo lắng anh về mà không thấy em ở nhà. Lại đi tìm em, chờ đến mức em không thể tập trung đọc sách được. Thẩm Tranh Thương nói gì? Không gặp được người, để anh tìm cậu ấy nói chuyện sau. Ứng Tư Tư có chút xấu hổ. Thôi thì không cần đâu, có lẽ em nghĩ nhiều rồi. Cô chuyển chủ đề, em đọc đến đoạn Tôn Ngộ Không xin nhận Ngọc Hoàng làm thầy. Ngọc Hoàng thật tốt, thầy lúc nào cũng dạy dỗ bất kể hắn muốn học gì. Còn đáng tin hơn cha ruột, tại sao cha của em lại không đáng tin cậy như vậy nhỉ? Trong lòng cô tràn đầy nỗi buồn nhẹ. Cách chương.